chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, tai nạn xe cổ. Liễu Bích Vân vẫn là tương đối ra sức, tại thu đến Vương Đại Đông tin nhắn không tới 5 phút đồng hồ, thì xuất hiện tại vẽ vật thực thất. Cái kia, Mỹ Mỹ lão sư, vậy ta liền đi trước a. Người tiết rất sinh động, ta về sau nhất định sẽ thường xuyên đến phía trên. Vương Đại Đông cùng Đỗ Mỹ Mỹ chào hỏi, sau đó bay mau rời đi vẽ vật thực thất. Hiệu trưởng mỹ nữ, ân cứu mạng, không thể báo đáp, vậy liền lấy thân báo đáp đi. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, Liễu Bích Vân chính là thân thủ đem Vương Đại Đông kéo vào nàng văn phòng, sau đó đem cửa khóa trái. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông một mặt không muốn theo mỹ nữ trong phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Vốn là suy nghĩ nhiều tại Liễu Bích Vân văn phòng đợi một hồi. Kết quả tiếp vào nữ lão tổng điện thoại, nói nàng xe hôm nay cần năm thẩm, để hắn đi thẩm một chút, ta lái xe đưa ngươi. Liễu Bích Vân một bên dùng khăn giấy lau sạch lấy xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn, vừa nói, không dùng. Ta lái xe, Vương Đại Đông lắc đầu, vừa mới người ta hiệu trưởng mỹ nữ đầy đủ ra sức, cũng làm người ta nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Vương Đại Đông đầu tiên là mở ra Cadillac đi Kim Đỉnh cao ốc, cái chìa khóa lưu tại trước đài, sau đó thì đón xe đến Đông Quận biệt thự. Cái này Lâm muội muội cũng thật sự là, sớm bảo hôm nay muốn năm thẩm, cũng không cần nhiều chạy chuyến này nha. Vương Đại Đông mở ra Lamborghini chậm rãi ra xe kho. Thực hắn không biết là Lâm Thi Nhi con hàng kia bán hắn, nói hắn lại đi tìm mỹ nữ hiệu trưởng lêu lổng. Cái kia Liễu Bích Vân thế nhưng là dài đến tương đương xinh đẹp. Vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên Lâm Thi Nhiên liền cố ý để Vương Đại Đông đi giúp nàng thẩm xe. Bằng không, Vương Đại Đông còn có thể cùng Liễu Bích Vân chơi nhiều một vòng. Vương Đại Đông trực tiếp đem xe chạy đến sở quản lý xe. Nói như vậy thẩm xe là không thể vượt xe. Có thể Vương Đại Đông mở là xe gì? Đây chính là xe sang trọng. Hơn nữa còn là Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc ngồi xe. Cái kia sở quản lý xe còn không phải trọng điểm bắt chuyện. Cho nên mở cho hắn cửa sau, trước cho hắn thẩm, nhưng là, liền xem như dạng này, còn là muốn chờ mấy giờ. Vương Đại Đông có chút đói, vừa tốt nhìn đến khoảng cách sở quản lý xe cách đó không xa có cái người bán hàng rong đang bán bánh bao, liền đi qua, chuẩn bị mua mấy cái đối phó một chút. Lão bản, bánh bao bán thế nào? 5 khối tiền 10 cái. Người bán hàng rong là cái ngăm đen trung niên nhân, mang theo một đỉnh mũ rơm, xem ra chất phác đàng hoàng. Tuy nhiên khí trời đã không phải là rất nóng, nhưng là tại mặt trời bắn thẳng đến hạ, vẫn là tương đối nóng. Cho ta đến 10 cái, không cần tìm. Vương Đại Đông đưa tới 10 đồng tiền, nóng như vậy còn ra ra bán bánh bao, cảm giác rất không dễ dàng. Nhưng lão bản vẫn kiên trì tìm 5 đồng tiền cho hắn. Vương Đại Đông nhàn cũng đến không có chuyện gì, liền cùng lão bản nói chuyện phiếm lên, cũng không có trò chuyện cái gì đặc biệt, thì kéo một số gia trưởng, phát hiện cái này xem ra giống đại thúc trung niên nhân. Nguyên lai chỉ có 29 tuổi, so với hắn lớn không bao nhiêu, 20 mấy tuổi, xem ra lại giống như là hơn 30. 40 tuổi, nghĩ đến cũng là bởi vì ăn quá nhiều khổ. Ta không có văn hóa gì. Trước kia tại công trường làm thuê, lão bà tử ngại công trường không an toàn, ta thì đổi nghề bán bánh bao. Thu nhập cũng không tệ lắm, đầy đủ trong phòng hai cái hoa hoa đọc sách. Tuy nhiên sinh hoạt rất gian khổ, nhưng theo lão bản trong lời nói còn có thể nghe được đối với cuộc sống còn thật hài lòng. Vương Đại Đông cười lắc đầu, ăn hết bánh bao thì hồi sở quản lý xe. Dù sao nơi này quá nóng, vẫn là sở quản lý xe bên trong hóng mát, chí ít điều hòa không khí. thổi mấy giờ điều hòa không khí. Công tác nhân viên nói cho Vương Đại Đông hắn xe thẩm tốt. Vương Đại Đông trả tiền, lái xe hơi ra sở quản lý xe Đại Môn. Vừa mới ra Đại Môn, chính là nhìn đến bán bánh bao, Đại Thúc. Đựng bánh bao xe ba bánh đứng ở sở quản lý xe ngoài cửa lớn. Chính vào bên trong nhìn quanh, lúc này ánh sáng mặt trời chính liệt. Lão bản đen thui da đen phía trên đã xuất hiện đại lượng mồ hôi. Trước đó đang bán bánh bao địa phương, còn có bóng cây che chắn. Tuy nhiên cũng nóng, nhưng lại so Đại Môn này miệng tốt nhiều. Lão bản, đang tìm cái gì? Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống, cho hắn chào hỏi. Đại huynh đệ, ngươi có thể tính đi ra. Ngươi tiền rơi á? Bánh bao lão bản chất phác cười cười, sau đó đưa qua một bước tiền, nhìn đến cái kia một bước đỏ rực tiền giấy. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, nói ra, lão bản, ngươi chờ ta lâu như vậy, thì vì cho ta trả tiền. Vậy cũng không nha, ta cũng chờ ngươi 3 giờ, ngươi muốn không còn ra, ta thì phải trở về. Lão bà Hoa Nhi còn đang chờ ta về nhà đấy. Lão bản chất phác trà trà trên mặt mồ hôi. Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vòng cảm động, nói ra, Đại Thúc, tiền này ngươi không cần trả ta, lấy về cho ngươi Hoa Hoa mua đồ chơi đi. Thực, cái kia 2000 khối tiền là Vương Đại Đông cố ý rơi trên mặt đất, bản ý là muốn giúp đỡ chất phác bánh bao lão bản cải thiện sinh hoạt. Ai biết đối phương vậy mà tại đại mặt trời dưới đáy chờ hắn mấy giờ, thì là còn tiền cho hắn. Không dùng rồi đại huynh đệ, ta bán bánh bao một ngày cũng có thể dẫy không ít tiền. Ngươi nhìn, ta đã cho ta Hoa Nhi mua đồ chơi liệt. Lão bản cao hứng chỉ xe ba bánh bên trong lấy một cái cao hơn nửa thước nhựa plastic người máy nói ra, loại kia đồ chơi Vương Đại Đông khi còn bé nhìn thấy qua, mấy khối tiền một cái, cũng là cái nhựa plastic mô hình, không thể phát ra tiếng, cũng không thể động, hiện trong thành trẻ em cơ bản cũng sẽ không chơi loại này đồ chơi. Nhìn lấy lão bản chất phác nụ cười, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác, hắn hành vi là đối với đối phương một loại vũ nhục, cứ việc bánh bao lão bản thân phận rất hèn mọn. Cũng kiếm lời không tiền gì, nhưng người ta là tự thực lực, thời gian qua được cũng rất đơn giản hạnh phúc. Tiểu hòa tử, lần sau cũng phải cẩn thận một chút, tiền rơi người khác chỉ sợ cũng không trả ngươi liệt. Lão bản cưỡi lên chạy bằng điện xe ba bánh, Vương Đại Đông cười trả lời, được, đưa mắt nhìn bánh bao lão bản biến mất. Vương Đại Đông lắc đầu, phát động xe. Vừa mở không bao xa, chính là phát hiện phía trước đường bị chắn. Nguyên lai là xảy ra tai nạn xe cộ, là một chiếc ba bánh xe cùng một cỗ xe con phát sinh vướng vào. Theo chiếc xe vị trí đến xem, hẳn là xe con từ phía sau bắn tới, treo ở xe ba bánh. Nhưng, xin lỗi lại là xe ba bánh chủ, dù sao người ta là xe con, không có ý tứ đại ca. Ta không phải cố ý, xe người đột nhiên từ phía sau bắn tới, ta không nhìn thấy, xe ba bánh chủ hai tay làm ra vẻ vái chào hình. Không ngừng cho xe con chủ xe xin lỗi, người mù à, ta bắn tới ngươi không biết để à. Xe con chủ xe chỉ xe ba bánh chủ chỗ thủng mắng. Thật có lỗi với đại ca, thật xin lỗi, có lỗi với thì xong, ngươi nhìn. Cái này đều lõm đi vào một khối lớn. Bồi thường tiền. Hôm nay ngươi nếu là không cầm 10000 khối tiền, cũng đừng nghĩ đi. Xe con chủ xe chỉ cao khí dương nói. Rõ ràng là hắn xe từ phía sau quét đến xe ba bánh lại để người ta xe ba bánh bồi thường tiền. Ta chính là một cái bán bánh bao. Không có nhiều tiền như vậy. Mà lại là ngươi đụng ta liệt. Xe ba bánh chủ xe rõ ràng chiếm ý. Lại ăn nói khép nép nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.